Vị này mật tu hội thành viên xem ra là danh sách bảy phi phàm giả. Sở dĩ làm thằng hề cách ăn mặc, thuần túy là che giấu khuôn mặt, miễn cho về sau bị truy nã. Khó trách hắn có thể cùng hai vị danh sách bảy một vị danh sách tám quần nhau lâu như vậy. Nếu không phải hắn không có giải đọc ra ta chưa chịu ảnh hưởng. Thảm bị phong ấm vật 2049 khống chế. 10 cái ta đều chưa hẳn có thể giải quyết hắn. Dĩ nhiên thằng hề cũng không phải hoàn toàn không có pháp thuật năng lực, vẫn còn có chút loại pháp thuật. Cờ len nghiêng người đi đến dài mảnh trước bàn, cầm lên tấm kia viết thằng hề phương pháp phối chế trang giấy. Hắn đôi mắt biến thâm, cổ tay rung lên, đem trang giấy ném ra ngoài. Ba cái kia mềm mại trang giấy phảng phất phi đao, đâm vào phòng luyện kim vách tường về sau có khả năng thường mang một bộ ta rốt bài ở trên người. Lại có thể bói toán, lại có thể làm vũ khí. Cờ len thu hồi lực chú ý, thu lại vừa mới điều phối ma dược còn sót lại vật phẩm. Xử lý xong này chút, cất ký còn sót lại tài liệu cũng đốt rủi ma dược phương pháp phối chế về sau. Hắn thở hắt ra, cất bước rời đi phòng luyện kim, tiện tay đóng lại cửa ngầm. Bởi vì lão ngây sự tỉnh, hắn tạm thời còn không có tâm tình đi nếm thử dùng hoang đường phương thức giải trí đại gia. Tính toán đợi thằng hề ma dược nhẹ nhàng tràn ra ngoài hiện tượng bị suy tưởng giảm xuống về sau làm tiếp. Phô, lại là thể nghiệm hoàn toàn mới. Bất kể như thế nào, ta không còn là thuần túy phụ trợ nhân viên. Ăn. Lão ngây qua đời. TM thành phố trực đêm tiểu đội thành viên bên trong, có thể làm phụ trợ chỉ thừa ta một cái. Thánh đường hẳn là sẽ theo địa phương khác cho chúng ta điều tới ít nhất một vị dòm ngó bí giả hoặc là chiêm bạc gia. Cờ len dọc theo từng chiếc đèn trang nhã đèn gát lam chiếu rọi tính mịt hành lang, quạnh quẽ tới gần cầu thang. Một tầng lại một tầng chậm rãi trở lại lắc tho công ty bảo an. Sau đó, hắn nhìn thấy trực đêm giả phòng giải trí bên trong ánh nắng. Theo gồ bụng cửa sổ chiếu vào ánh nắng tinh khiết mà ánh mặt trời ấm áp. Tuyệt bí chi chủ 18 chương 170 đồng chạm canh gác. Cờ len chuyển hướng đội trưởng văn phòng. Trông thấy cửa phòng mở rộng. Đơn. Sờ mít đang sau dựa vào thành ghế, nhẹ ngửi ngửi cái tẩu. Trong mắt xám quét qua. Đơn cải biến tư thế ngồi nói. Tình trạng của ngươi rất tốt. Hoàn toàn không giống vừa ăn xong ma dược. Này có lẽ liền là triệt để tiêu hóa hậu tấn thăng chỗ tốt. Cờ len tiện tay đóng cửa phòng kéo ra cái ghế ngồi xuống. Hắn cùng đơn đều biết đóng vai pháp. Có thể không nhận thể ngôn ước thúc. Như người bình thường trao đổi tương quan vấn đề. Nhưng lúc này hai người đều ăn ý không có nói thêm việc này. Một hỏi một đáp sau đồng thời rơi vào trầm mặc. Cờ len suy nghĩ một chút. Mở miệng hỏi. Xe sim ma các hạ rời đi đúng vậy. Làm một vị cao cấp chấp sự, hắn còn có sự tình khác. Đơn trầm ngâm mấy giây nói. Ăn, hắn mang đi lão ngây còn sót lại đôi kia con ngươi màu đỏ. Cờ len lại kinh ngạc lại mờ mịt hỏi ngược lại. Vì cái gì? Đơn bưng lên cà phê, nhấp một miếng, im lặng rất lâu nói. Chúng ta không thể lừa gạt mình. Mất khống chế đội viên kỳ thật đã biến thành quái vật. Mà ta nói qua cho ngươi, quái vật sau khi chết hội còn sót lại một chút giàu tập hợp siêu phàm lực lượng sự vật. Nếu như những vật này không thể khống, có đủ loại vấn đề, vậy thì nhất định phải bị phong ấm. Ăn. Cái này là phong ấm vật nơi phát ra một trong. Mà trực đêm giả nội bộ quy tắc là mất khống chế đội viên còn sót lại vật phẩm gì bảo tồn, tránh cho kích thích đến đồng bạn của hắn. Có thể lý giải quy định. Cờ len hơi lộ ra trầm trọng gật đầu. Bỗng nhiên, hắn bén nhạy phát giác được đội trưởng vừa rồi sơ sót mất một loại khả năng. Thế là nghi hoặc hỏi. Nếu như quái vật sau khi chết lưu lại giàu tập hợp siêu phàm lực lượng sự vật có thể điều khiển đâu? Đơn nhìn về phía hắn. Trong mắt màu xám sâu thắm đến phảng phất yên ả nhất ban đêm. Hắn thở dài một cái nói, ngươi sẽ không muốn biết câu trả lời. Cờ len ngơ ngác một chút, đột nhiên lính ngộ được một cách nào đó khả năng. Như người bình thường quái vật hội còn sót lại phi phàm tài liệu, bị dùng đến hoạt động chế tương ứng ma dược. Cái kia mất khống chế người biến thành quái vật đâu, nếu như bọn hắn còn sót lại sự vật thuộc về có thể điều khiển loại hình, có phải hay không cũng sẽ bị xem như phi phàm tài liệu. Nghĩ tới đây, Cờ Len đột nhiên dâng lên mãnh liệt buồn nôn, nhìn không được nghiêng đầu nôn khan mấy lần, ánh mắt đều vì vậy mà trở nên mơ hồ. Này còn thật là khiến người ta toàn thân rét run suy đoán a. Nhưng vô cùng có khả năng tiếp cận chân thực, tiếp cận đáp án trong một sát na. Hắn đối vì chống cự vực sâu, nhất định phải tiếp nhận vực sâu ăn mòn là thủ hộ giả, cũng là một đám thời khắc đối kháng nguy hiểm cùng điên cuồng kẻ đáng thương chờ lời nói có càng thêm khắc sâu nhận biết. Này hội không phải là giáo hội giấu riêng đóng vai pháp một trong những nguyên nhân trình độ nhất định thu về, nhưng lúc này nhường cao tầng bản thân cũng rời bỏ giáo hội a. Cờ Len tâm lý rõ ràng chiếu rọi ra chính mình biến ảo sắc mặt. Thấy phản ứng của hắn, Đơn bỗng nhiên cười cười. Cười đến trong mắt xám bên trong có chút hào quang đang lóe lên. Ngươi có khả năng theo phương diện tốt suy nghĩ. Đồng bạn của chúng ta thay đổi loại phương thức làm bạn chúng ta. Bọn hắn vĩnh viễn cùng chúng ta cùng ở tại. Vừa dứt lời, Đơn cúi đầu xuống bưng lên cà phê tiến tới bên miệng. Lại là mười mấy giây yên lặng. Hắn hướng về sau hơi dựa vào, nâng lên đầu nói, mà lại ngươi có khả năng yên tâm, chỉ cần còn có thể sưu tập đến như người bình thường nơi phát ra phi phàm tài liệu, chúng ta liền sẽ không đi làm ngươi nghĩ chuyện kia. Tốt, dựa theo quy định, vừa tấn thăng ngươi có khả năng thu hoạch được một ngày nghỉ ngơi, buổi chiều muốn hay không đi luyện tập cách đấu, từ chính ngươi quyết định. Nhưng nhất định phải tìm người cáo chi go vai. Cờ Len nhẹ nhàng gật đầu. Hít một hơi thật sâu. Thẳng lưng nói. Đội trưởng. Ta đã kết thúc thần bí học chương trình học. Ta muốn đem tiếp xuống bên trên ánh nắng buổi trưa dùng tới học tập theo dõi. Giám sát các phương diện kỹ xảo. Hắn dừng một chút, biểu lộ nghiêm túc nói bổ sung. Ta muốn mau sớm thực hiện trực đêm giả trách nhiệm. Đơn nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cảm khái nói, ngươi so ta tưởng tượng đến cứng cáp hơn, cái kia cứ dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm. Vâng, đội trưởng Cờ Len bỗng nhiên đứng dậy, tại ngực vẽ lên cái phi hồng chi nguyệt. Rời đi lắc tho công ty bảo an về sau, Cờ Len không có trực tiếp về nhà nghỉ ngơi, mà là thừa cơ hội này, cưới không giấu vết công cộng trước xe ngựa hướng A xe giáo viên nhà. Lách cách, lách cách. Thanh thúy chung lục lạc tiếng bên trong, xuyên áo sơ mi trắng áo khoác cưới ngựa màu đen A-xe mở ra cửa chính. Hắn áo lót nút thắt vị trí có một đầu màu vàng biểu liên, nghiêng nghiêng treo ở nơi đó, liên tiếp lấy đồng hồ quả quyết. Ngươi không cần làm việc A-xe mắt nhìn sắc trời, phát hiện mặt trời còn không có leo lên đến cuối cùng. Bởi vì một số đặc thù tình huống được an bài thay phiên nghỉ ngơi. Cờ Len thoảng qua giải thích nói. A xe nhìn hắn liếc mắt, phảng phất nhìn ra cái gì nhẹ gật đầu, nhường đường ra. Tiến vào môn sảnh, Cờ Len cất kỹ thủ trưởng tháo cái nón xuống, đi theo A xe một đường đi vào hắn phòng khách. Trong phòng khách bố trí lò sưởi trong tường, ghế đu, ghế sofa cùng bàn trà. Cờ Len rất quen ngồi xuống thường ngồi vị trí kia. Đối diện A xe cười chỉ trên bàn trà xì gà nói, muốn tới một cây sao không? Cờ Len kiên quyết lắc đầu. A xe không có lại khuyên hắn. Tự mình vẽ đốt hỏa màu. Cầm lấy một điếu xì gà thêm nhiệt. Đồng thời theo miệng hỏi. Mo sơ tiểu trấn sự tình xử lý tốt sao, này nhất định phải cảm tạ ngài. Cờ Len thành khẩn nói ra. Cùng lúc đó, hắn ở trong lòng yên lặng chửi bậy một câu. A xe tiên sinh, tại mất đi trí nhớ trước đó, ngươi khẳng định lưu lại cho mình của cải đáng giá. Nếu không, một vị liền phó giáo sư đều không phải là giáo viên, sao có thể thường xuyên hưởng thụ xì gà thừa dịp đối phương chuyên chú vào loay hoay xì gà cơ hội. Hắn chủ động nói ra. A xe tiên sinh, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo ngài. Sự tình gì? A xe không có ngẩng đầu mà hỏi thăm. Cờ Len chậm một chút, tổ chức lấy ngôn ngữ nói, ta một vị đồng sự không kiểm soát, biến thành quái vật, ta muốn biết linh hồn của hắn có hay không cũng nhận ô nhiễm, hắn không rõ ràng a xe tiên sinh có hay không lý giải mất khống chế hàm nghĩa. Cho nên chuẩn bị xong tương ứng nói rõ lý do cùng miêu tả. Liền chờ đối phương đặt câu hỏi. A xe dừng lại động tác trong tay. Nâng lên đầu. Nhìn về phía cờ len. Ngưng trọng gật đầu nói. Đây là không hề nghi ngờ. Gặp được tình huống tương tự. Ngươi phải cẩn thận phân rõ. Nếu như hắn mất khống chế trực tiếp nhân tố là tà thần hoặc là ác ma dẫn dụ. Vậy liền tận lực tránh cho thông linh. Này rất có thể mang cho ngươi tới nguy hiểm chí mạng. Ta hiểu được. Cờ len có chút thất lạc thở hắt ra. Tại lão nây nhà thời điểm, hắn cảm xúc không đủ ổn định quên đi thông linh, mà đơn. Sờ mít cũng không có nhắc nhở hắn đến mức hoàn toàn bỏ qua thời cơ. Bây giờ nghĩ đến đội trưởng không phải quên, mà là cố ý không có để. Cờ len như có điều suy nghĩ im lặng mấy giây. Hắn không có lại xoắn suýt việc này. Ngược lại đề cập trước đó tao ngộ. À khe tiên sinh. Ta tại mo sơ tiểu trấn thử nghiệm bói toán một chút sự kiện ruột nhát đầu nguồn. Nhìn thấy một tòa dựng ngược lấy hướng kéo dài xuống kim tự tháp lăng tẩm. Đồng bạn của ta nói cho ta biết. Này là tử thần biểu tượng. Là hắn hậu duệ mới có thể có đến vinh quang. A xe vừa buông xuống diêm cầm lấy xì gà kéo đột nhiên ngẩn người, hơn nửa ngày không có động tác. Hắn hướng về sau ngồi ngồi, dựa vào ghế sofa phần lưng biểu lộ gì thường trầm ngưng. Qua một hồi, hắn hơi lộ ra trầm thấp mở miệng nói. Này cho ta cảm giác quen thuộc, nhưng cũng không có để cho ta nhớ tới càng nhiều chuyện hơn. Thật đáng tiếc. Cờ len thực tình thành ý cảm thán nói. Hắn còn tưởng rằng có thể mượn nhờ lần kia bói toán lấy được gợi ý càng tiến một bước tỉnh lại A xe tiên sinh trí nhớ. A xe cắt bỏ xì gà mũ. Lắc đầu cười khổ nói. Nếu như vô cùng dễ dàng liền có thể hồi ức lên sự tình trước kia. Ta nghĩ ta đã sớm tìm tới biện pháp thoát khỏi số mệnh. Dĩ nhiên ta nhất định phải cảm kích tâm ý của ngươi, cảm kích ngươi thủy chung nhớ ký ta sự tình. Hắn suy nghĩ một chút lại nói, đúng rồi, ta gần nhất sẽ rời đi TN. Vì cái gì? Cờ len ngạc nhiên hỏi ngược lại. Không phải đã nói muốn cùng một chỗ tìm ra ảnh hưởng mệnh ta vận, đánh cắp ngươi người thích trẻ con xương phía sau màn hắc thủ sao? A ghe cầm lấy xì gà, thở dài giải thích nói. Mục tiêu có lẽ đã nhận ra sự chú ý của ta cùng truy xét. Trong khoảng thời gian này một mực không có cái gì động tĩnh, để cho ta không tìm ra manh mối. Cho nên ta dự định trước tạm thời rời đi TN, đi tới Ba Kê Len. Một phương diện thừa cơ tìm kiếm ta mất đi trí nhớ trước dấu vết lưu lại. Một phương diện khác thì nhường mục tiêu buông lỏng cảnh giác. Cũng thế, A xe tiên sinh lần gần đây nhất mất trí nhớ liền là tại Ba Cây Len đại học phổ cận. Đáng tiếc A, ngươi không có cách nào thay thế ta loại bỏ ốm khói đỏ phòng ốt. Cờ len chỉnh trọng gật đầu nói. Ta hội mật thiết chú ý chuyện này. Một khi mục tiêu có hành động, có chỗ bại lộ, lập tức liền thông chi ngài. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, A xe tiên sinh. Ta nên làm sao kịp thời thông chi ngài? Tại cờ len ý nghĩ bên trong, A xe nếu như là tử thần hậu duệ, hoặc là cùng tử thần có một ít liên quan, cái kia lực lượng của hắn loại hình nên tiếp cận với nhặt xác người danh sách. Khẳng định có biện pháp làm ra cùng loại với Đa Ly người mang tin tức sự vật. Nói một cách khác, cái này có thể theo khía cạnh chứng minh A xe có hay không cùng tử thần tương quan, có hay không thuộc về hắn hậu duệ. A xe hút miệng xì gà, suy tư mười mấy giây đồng hồ, theo bên trái ốm tay áo bên trong cởi xuống một kiện trang sức. Đây là một cách đẹp đẽ cổ xưa đồng chạm canh gác, phía trên có thật nhiều để nó tràn ngập thần bí ý vì kỳ lạ hoa văn. Đây là ta tại Ba Cây Len khi tỉnh lại mang theo người một kiện vật phẩm. Ngươi chỉ cần gửi lên nó, liền có thể triệu hồi ra một cách độc thuộc về ta người mang tin tức. A xe nắm vuốt cái kia đồng chạm canh gác, giải thích cặn kẽ một câu. Đã nhiều năm như vậy, này đồng chạm canh gác còn có thể dùng này thuộc về thần kỳ vật phẩm đi. Cờ len đã kinh ngạc tại việc này. lại mừng rỡ tại chính mình gián tiếp đã chứng minh A-xe trước sinh cùng tử thần tồn tại nhất định liên quan. Nhìn cờ len liếc mắt, A-xe đem đồng chạm canh gác tiến đến bên miệng, làm lên làm mẫu. Hắn bỗng nhiên nâng lên hai bên quai hàm, hung hăng thổi một cái. Gian phòng bên trong không có bất kỳ cái gì tiếng âm vang lên. Nhưng cờ len trong nháy mắt cũng cảm giác được âm lãnh cùng lạnh buốt. Hắn tốc độ cao gõ động bên trái răng. Trông thấy bên cạnh trên sàn nhà có một cây lại một cây mông lung bạch cốt bị ném ra ngoài. Tạo thành vượt dị suối phun. Mấy giây về sau trong phòng khách thêm một cái hư ảo quái vật. Nó toàn thân từ bạch cốt cấu thành. Trong hốc mắt lập lòe ngọn lửa đen kịt. Thân cao tiếp cận 4 mét. Đang cúi đầu nhìn xuống một mơ 75 không đến cờ len. Xem thấy đối phương gần như sắp đổi xuyên trần nhà. Cờ len mờ mịt lói lên một cái ý niệm trong đầu. A xe tiên sinh. Ngày người mang tin tức có thể hay không quá khoa trương. A xe một chút cũng không có phát giác được ý nghĩ của hắn. Cười cười nói. Đem thư tín cho nó về sau. Lại thổi một chút đồng chạm canh gác. Như thế liền có thể kết thúc triệu hoán. Mà hắn rất nhanh liền có khả năng đem thư đưa đến trong tay của ta. Dùng bí ẩn phương thức. Sau khi nói xong, A-xe cổ tay rung lên, đem cái kia cổ xưa đồng chạm canh gác ném về đối diện. Cờ len tay phải tìm tòi, chuẩn xác bắt lấy, chỉ cảm thấy xúc cảm băng lãnh nhưng nhu hòa. Cảm tạ thằng hề ma dược. Hắn yên lặng nhẹ nhàng thở ra, lau sạch sẽ chạm canh gác khẩu, hung hăng thổi một cái. Vô thanh vô tức ở giữa, cái kia to lớn người mang tin tức vỡ vụn thành từng sợi mông lung bạch cốt, chui vào sàn nhà. Vô ghe sông sỏ xuyên qua ba cây len, tại đây bên trong lưu lại đông đảo bến tàu. An, rơ, queo sôn người mặc gió lúc giáo hội mục sư trường bào, chậm rãi đi xuống tàu chở khách. Hắn trông thấy trên bến tàu người đến người đi. Đếm không hết công nhân bốc vác đang ở huy sái mồ hôi. Cảnh tượng nhiệt liệt mà huyên náo. Đã lâu không gặp, ba cây len. An dơ im ếm tự nói một câu. Vượt bí chi chủ 18 chương 171 thăng chức tăng lương rời đi A xe nhà về sau. Cờ len cưới công cộng xe ngựa quay trở về Thủy Tiên Hoa đường phố. Răng rắc, hắn móc ra chìa khóa mở cửa phòng đột nhiên trông thấy trong nhà ăn ngồi một bóng người. Cờ len vô ý thức liền nắm chặt trong lòng bàn tay thủ trưởng. Nhưng chợt tỉnh ngộ lại. Đây không phải là kẻ trộm. Mà là nữ bộc Bella. Bella đang chuyên chú đọc lấy mở ra trên bàn báo chí. Nghe được tiếng mở cửa. Cũng là giật nảy mình. Soạt đến đứng lên. Lắp bắp giải thích nói. Ta vừa giúp xong buổi sáng sự tình. Đang chờ nước đốt lên ăn. Ăn bánh mì. Ta quả nhiên còn không có thích ứng trong nhà bỗng nhiên có thêm một cái nữ bộc. Cờ len tự giễu cười một tiếng. Tháo cái nón xuống. Khẽ gật đầu nói. Đọc là một cái thói quen tốt. Có thể tại bận rộn sau khi làm việc kiên trì đọc là nhận nữ thần cổ vũ. Hắn sợ đối phương cho là mình là đang giễu cợt. Thế là dùng tới hắc giả nữ thần danh nghĩa. Nhưng trên thực tế chỉ có tri thức cùng trí tuệ chi thần tài đem đọc đặt vào cao thượng vị trí. Dĩ nhiên mặc kệ cách nào giáo hội đều đề xướng học tập. Ăn 17-18 tuổi tuổi tác. Tín ngưỡng hắc giả nữ thần. Nói rõ là nhận phụ mẫu ảnh hưởng. Mà dạng này phụ mẫu. Chỉ cần không phải hoàn toàn không có cách nào. Khẳng định sẽ để cho con gái tiếp nhận giáo dục. Công lập sơ đẳng trường học đọc không nổi. Giáo hội miễn phí trường học vẫn là không có vấn đề. Nhiều lắm là trì hoãn chút thời gian. Cho nên Bella không phải mù chữ. Nhận biết từ đơn có thể đọc báo chí. Cờ len như có điều suy nghĩ cất ký thủ trưởng đi vào phòng khách. Đối với Bella, hắn ấn tượng vẫn là thật không tệ. Mặc dù vì tiểu cô nương này tại trong phòng bếp lộ ra không đủ thích ứng, tay chân vụng về, nhưng nàng biểu hiện ra nguyện ý học tập, cố gắng học tập thái độ. Bella rủ xuống hai tay, hơi lộ ra ngượng ngùng nói ra. Trước kia đều không chút nhìn qua báo chí. Chủ thuê nhà tiên sinh không cho phép chúng ta đi mua sắm báo chí cũ tới khép tường. Ta vừa rồi cầm lấy nó, tẩy bàn trà thời điểm, không cẩn thận liếc một cái, cảm thấy vô cùng thú vị. đáng thương cô nương, ta xuyên qua tới nào sẽ, báo chí đều tại thú vị trên bảng xếp hạng hạng chót. Cờ Len oán thầm một câu. Cười cười. Theo làm bằng bạc biểu liên. Xuất ra đồng hồ quả quyết. Ba theo mở nhìn thoáng qua. Thuận miệng nói ra. Chỉ cần ngươi hoàn thành công tác của mình. Đồng thời hoàn thành đến không tệ. Thời gian khác ngươi có khả năng tự do an bài. Không cần khẩn trương. Dĩ nhiên. Nếu như ta cùng Ban Sen. Melissa đang tán gẫu. Ngươi tốt nhất vẫn là đợi tại bên trong phòng của ngươi. Ta cho phép ngươi sử dụng bên trong đèn gát lam. Cũng mang mấy phần báo chí cũ đi vào. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi một giờ chiều tới gõ ta cửa phòng ngủ. Về sau chuẩn bị cho ta một chén tích bá hồng trà. Hai cái súp bánh mì trắng. Một mảnh cây yến mạch bánh mì nướng. Một đĩa nhỏ bơ. Vì ăn mừng chính mình tấn thăng danh sách 8. Cờ Len quyết định nho nhỏ xa xỉ một thanh. Đem Ban Sen dự định cuối tuần mới hưởng dụng bánh mì trắng sớm ăn hết. Ăn. Ta hồi lại mua 8 bao trở về. Sau này món chính liền theo cây yến mạch bánh mì cải thành bánh mì trắng danh sách 8 phi phàm giả. Lương Tuần khẳng định hồi phòng. Đội trưởng trước đó vậy mà không có đề việc này. Hắn lại quên Cờ Len ngơ ngác một chút, quyết định ngày mai đi hỏi rõ ràng. Tốt tốt. Bella vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đáp lại nói. Tiếp theo. Nàng có chút không quá chắc chắn hỏi ngược lại. Cờ Len tiên sinh. Là chiêu đãi khách nhân tích bá hồng trà sao? Bởi vì một nhà đều là Mozetti. Cho nên nàng dùng tên tới tôn xưng. Đúng vậy, sau này đó chính là bình thường uống trà. Cờ Len đem vung tay lên cất bước đi về phía thang lầu khẩu. Trở thành thằng hề về sau, hắn đột nhiên phát hiện tài chính của mình tình huống trở nên phi thường tốt. Này một là do ở tạm thời không có ngoài định mức. Đại bút chi tiêu. Cũng liền loại bỏ ốm khói đỏ phòng ốt mỗi ngày cố định hai thơn cho thuê xe ngựa phí tổn. Cùng với thỉnh thoảng tài liệu bổ sung. Mà cái sau. Nhiều khi đều là có thể thanh lý. Thứ hai là bởi vì Cờ Len trương mục ẩm danh bên trong đang lặng lặng nằm sấp 300 kim bảng. Phải biết. Nông thôn ruộng nương cùng nông trường. Một công mẫu chỉ cần 5 đến 6.5 thơn. Nói cách khác. Hắn có thể mua xuống 920 đến 1.200 công mẫu nông thôn ruộng nương hoặc là nông trường. Hơi chờ tại địa cầu bên trên 137 đến 179 mẫu. Hoặc là 23 đến 30 mẫu anh. Mặt khác, số tiền kia cũng có thể khiến cho hắn dùng khế đất 5 kỳ phương thức mua xuống Thủy Tiên Hoa đường phố một tòa nơi ở 15 năm. Nếu như toàn bộ đổi thành đất đai, địa tô thu nhập đại khái là hàng năm 23 đến 31 bảng. Cũng không tệ lắm, nhưng trước mắt không có cần thiết này, này 300 bảng đến giữ lại khẩn cấp. Phụt! Hai ngày này đến tìm cơ hội đem ta chân thực Lương Tuần nói cho Ban Sen cùng Melissa. Cờ Len vừa nghĩ vừa tiến vào phòng ngủ của mình. Khóa trái nhà ở môn. Cờ Len ngồi vào trên giường. Lại một lần bắt đầu suy tưởng. Dùng loại phương thức này thong thả nắm trong tay ma dược tràn ra ngoài một chút lực lượng. Vô cùng cẩn thận. Vô cùng cẩn thận. Với hắn mà nói. Mất khống chế vốn chỉ là một cái tồn tại ở trên miệng danh từ. Mãi đến tao ngộ vị kia đại phạt giả. Nhưng mà hắn cũng không nhận ra vị kia đại phạt giả. Cũng không biết đối phương trước đó chuyện gì xảy ra. Sẽ chỉ vô ý thức cho rằng đó là trường hợp đặc biệt. Là rất thiểu trọng phục tình huống. Cái này giống lại lần nữa nghe trong tin tức thấy cùng một chỗ phát sinh ở những thành thị khác án mạng về sau. Người bình thường nhiều lắm là thổn thức vài câu. Quay người liền sẽ quên. Nhưng lão nây sự tình cho Cờ Len mang đến cực lớn chấn động. Khiến cho hắn rõ ràng hiểu rõ nhận thức đến. Mất khống chế liền ở bên người. Liền ở chung quanh. Mất khống chế lúc nào cũng có thể dùng không tưởng tượng được phương thức buông xuống, thật sự là đấm máu giáo huấn a. Cờ Len kết thúc suy tưởng, mở to mắt, im ắng tự nói một câu. Đoạn này thời gian bên trong. Hắn thường xuyên hồi mộng thấy ngày đó tình cảnh. Thường xuyên hồi nửa đêm bỗng nhiên bừng tỉnh. Mồ hôi lạnh tràn trề. Hắn đã cực kỳ bi ai tại lão nây chết đi. cũng lo âu tự thân tương lai. Nếu không có suy tưởng có khả năng phụ trợ ngủ, hắn tin tưởng mình gần nhất khẳng định hồi thường ngủ không được. Ngoại trừ tiêu hóa ma dược, còn phải tận lực khống chế lại bản thân cảm xúc cùng dục vọng, để chúng nó ở vào hợp lý phạm vi bên trong, không bị chúng nó chỗ ăn mòn. Cờ Len phun ra chọc khí, nằm xuống, rất mau tiến vào sâu ngủ trạng thái. Lão Nây tử vong vào cái ngày đó, đơn biểu hiện cùng lời nói đưa cho hắn xúc động cực lớn, khiến cho hắn lần thứ nhất nghiêm túc xem ký lên trực đêm giả trách nhiệm. Nghĩ phải nhanh một chút bốc lên thuộc về mình gánh, dùng trợ giúp cho đội trưởng cùng đồng đội. Bởi vậy, hắn không có ý định lãng phí hạ buổi trưa, cách đấu giờ luyện tập trình đem như cũ tham gia. 3 giờ chiều, đơn sơ sân luyện tập bên trong. Màu vàng tóc ngắn loang lổ go vai nếp nhăn nhìn xem Cờ Len động tác một chút theo không lưu loát trở nên rất quen. Theo rất quen trở nên giống như là tiếp nhận hơn phân nửa năm huấn luyện thực tập kỵ sĩ. Mà hết thảy này phát sinh ở ngắn ngủi trong vòng 40 phút hắn hô ngừng luyện tập. Trên dưới đánh giá đến đối phương, nhịn không được mở miệng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Cờ Len đã sớm nghĩ kỹ một bộ lý do thoái thác, chuẩn bị đem bản thân biểu hiện đẩy lên khoa học nghiên cứu bên trên. Nhưng go vai vừa dứt lời, lập tức liền trầm ngâm nói bổ sung. Nếu như không tiện trả lời, liền không cần trả lời. Xem ra sở cảnh sát tương ứng nhân viên đã sớm cùng go vai lão sư câu thông qua rồi. Cũng thế, hắn thỉnh thoảng sẽ huấn luyện đến phi phàm giả, làm sao có thể không giữ nhắc nhở trước. Cờ Len nhẹ nhàng thở ra, nhích lên khóe miệng nói. Lão sư, ngài cho rằng hiện tại ta còn cần bao lâu mới tham ngộ cùng thực chiến? Go vai vây quanh lên hai tay, nghiêm túc nhìn hắn một cái, tiếng nói hơi lộ ra chìm câm hồi đáp. 2-3 ngày. Nhưng này còn chưa đủ. Đủ hắn phảng phất tại suy nghĩ giải thích nói. Có thể tham dự thực chiến cũng không có nghĩa là tinh thông cách đấu. Cái sau đại khái còn cần 2-3 xung quanh. Mặt khác, ngươi nhất định phải nắm giữ tiện cho mang theo vũ khí lạnh. Tỷ như thủ trưởng, roi, dao găm cùng dao ba cạnh. Còn có nhiều như vậy hạng mục. Cờ Len một chút ngây người. Vo vai ánh mắt tang thương quét qua hắn nói. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi tại đây bên trong chảy xuống mỗi một giọt mồ hôi, tương lai đều có thể cứu vãn sinh mệnh của ngươi. Vâng, lão sư. Cờ Len giữ vững tinh thần đáp lại. Thứ bảy sáng sớm, Cờ Len tiến vào lắc tho công ty bảo an, lần nữa gõ đội trưởng cửa ban công. Đơn, Sơ Mít phảng phất đã sớm chuẩn bị. Chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, liền tự mình nói ra. Hôm qua quên thông chi ngươi. Tấn thăng danh sách 8 về sau, ngươi tại sở cảnh sát chức vị cũng tự nhiên theo thực tập giám sát biến thành giám sát. Ta hội để bọn hắn nhanh chóng tìm thay đổi ngươi giấy chứng nhận cùng chế phục quân hàm. Ngươi lương tuần đem theo 6 bảng tăng lên tới 10 bảng. Giáo hội cùng sở cảnh sát riêng phần mình gánh chịu một nửa. Này đạt đến thâm niên trực đêm giả trình độ. Dĩ nhiên, ta là chỉ danh sách 9 cái chủng loại kia. Đội trưởng, ngươi có phải hay không làm bản nháp rồi? Cờ Len nghe được sườn sốt một chút, chợt mặt mày giãn ra, khóe miệng hơi vểnh đáp lại. Này so ta dự đoán phải nhiều. Hắn còn tưởng rằng lương tuần chỉ tăng tới 8 bảng. Đơn bưng lên cà phê, nhấp một miếng nói. Trực đêm giả tiền lương tăng trưởng căn cứ một là phục vụ niên hạn, hai là làm ra cống hiến, ba là bản thân chức sai. Mà điểm thứ ba thường thường cũng cùng cống hiến mật thiết tương quan. Cũng thế, không có công huân, coi như tiêu hóa hết ma dược, đạt đến tấn thăng tiêu chuẩn, cũng không có cách nào xin phương pháp phối trí cùng tài liệu. Cờ Len như có điều suy nghĩ gật đầu. Lương tuần 10 bảng, cũng chính là lương một năm 540 bảng. Tại không cần nộp thuế dưới tình huống, thu nhập như vậy tại giai cấp tư sản dân tộc bên trong cũng coi là tốt vô cùng. Gần với đại luật sư, nổi danh kiến trúc sư, thâm niên ngoại khoa y sinh cùng chính phủ cao cấp nhân viên tạm thời chờ gần như xã hội danh lưu nghề nghiệp. Du Ăng Vương quốc Bộ Tài chính ty phó ty trưởng lương một năm cũng mới 700 bảng. Hơn nữa còn là thuế trước. thuế sau nhiều lắm là 640 bảng. Ăn. Không đến một điểm. Căn cứ trên báo chí giới thiệu. Ba cây len tây khu cùng Hinton khu một tòa không sai phòng ốt chào giá làm 2.500 bảng tả hữu. Ta cùng ban sen. Melissa nếu có thể bảo trì hiện tại chi tiêu. 7-8 năm liền có thể mua xuống. Tinh khiết dựa vào tự thân. Chỉ dùng 7-8 năm liền có thể tại đế đô cùng ma đô lệch thành phố vị trí trung tâm mua được độc tòa nhà phòng ốt. Này tiền lương thật là khiến người ta tâm tình vui vẻ ạ. Cờ Len đứng dậy cáo từ, bộ pháp nhẹ nhàng tiến vào xuống lòng đất, luôn phiên trực ban cha nét môn. 10 điểm không đến, hắn đột nhiên nghe thấy có người đang tới gần phòng thủ thất. Rất nhanh, đơn xuất hiện ở cổng, trong mắt xám sâu thắm nói có cùng một chỗ vụ án cần trợ giúp của ngươi. Liên quan đến phi phàm vụ án, Cờ Len vô ý thức hỏi ngược một câu. Không phải. Thành phố nghị viên Mai Na Đơ tiên sinh sáng nay bị phát hiện chết bởi trong nhà. TM thành phố cục cảnh sát đã nhận lấy rất lớn áp lực. Hy vọng chúng ta dùng thông linh phương thức trợ giúp bọn hắn mau sớm khóa chặt hung thủ. Ăn. Trước mắt trong tiểu đội chỉ có ngươi có thể thông linh. Đơn giải thích một câu. Tiếp lấy bổ sung nói. Thánh đường lại ở cuối tuần bên trong điều động một vị dòm ngó bí giả gia nhập chúng ta. Kỳ thật. Trước đó liền nên làm như vậy. Chỉ là ngươi vừa vặn gia nhập lại tuyển chiêm bạc ra.